Chương 443, mạnh mẽ huyết dạ. Hiển nhiên huyết dạ rỗi ra hai ngón tay sau, một luồng ngơ ngác sóng năng lượng lại ở đầu ngón tay của hắn nơi buộc phát ra, một viên tinh năng lượng màu đỏ cầu xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Nay quả cầu năng lượng tuy rằng chẳng qua đạn châu to nho, có thể tỏa ra năng lượng ma nhờ me lại làm cho không gian chung quanh đều hơi rung động, không khí càng la vặn vẹo thành từng đạo hữu dù mà kỳ. Huyết mặc hư thiểm huyết dạ khẽ quát một tiếng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tinh năng lượng màu đỏ theo đầu ngón tay bỗng nhiên bạo phát, vừa rời đi đầu ngón tay, tinh năng lượng màu đỏ liền trong nháy mắt bành trướng mở rộng, hư thiểm dường như xuyên qua không gian, hóa thành cùng nhau màu máu cầu vồng hướng về u dạ bạo vút đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hư thiểm, u dạ cảm thấy quanh thân bị một luồng mạnh mẽ uy thế khóa chặt, khí tức đều mơ hồ có đình trệ, nhưng hắn vẫn sắc mặt như thường, tay trái lăng không hư chỉ. Một bức vô hình trong suốt vách tường trong nháy mắt lập ở trước người ba trượng chỗ. Phược đạo 81, đoạn không băng màu máu hư thiểm và cha mở đến trên đoạn không, trong suốt phòng ngự vách tường trong nháy mắt chính là một trận rung động, tiện đà từng đạo vết rách theo vách tường trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Đoạn không kiên trì chẳng qua hai tức thời gian, liền bị màu máu hư thiểm nổ thành mảnh vỡ, mà ưu dạ cũng bị màu máu hư thiểm chôn vùi. Chỉ là huyết dạ giờ khả cờ na y lại là tàn nhẫn nở nụ cười, thân thể hơi động liền tệ lẹ bọt đến 10 meter có hơn, mà hắn mới vừa rời đi lúc thì, u dạ đã xuất hiện trước hắn đứng thẳng chỗ, màu mực lưỡi đao cu nở dê trên không trung vừa mới xẹt qua. Người phương thức chiến đấu ta thế nhưng cực kỳ quen thuộc ga huyết dạ sắc nhọn quỷ mị tiếng còn trên không trung tung bay, nhưng hắn cũng đã di động trong nháy mắt đến u dạ phía sau, lưỡi đao hướng về u dạ hậu tâm đâm tới. Mà giờ khắc này, U dạ còn duy trì múa đao động tác. Hai người giờ khả cờ na y tốc độ đều đã không cách nào hình dung. U dạ có thể trong nháy mắt cùng không gian hòa làm một thể, bóng người lơ lửng không cố định, mà huyết dạ nhưng là có thể di động trong nháy mắt, thân hình càng là không cách nào bắt dư. Hai loại không gian năng lực trong tay hai người sử dụng, thuộc ưu thuộc không tốt, đúng là thuộc khó khá là, hay là chiến đến chỗ nào chính là chỗ nào rồi đi. Chẳng qua hiệp này, huyết dạ tốc độ càng nhanh hơn, hắn nắm vững trong nháy mắt tuyệt thời cơ tốt, nắm lấy cơ hội phản kích. Trong tay hắn màu máu lưỡi dao không trở ngại chút nào đâm vào u dạ hậu tâm bên trong. Kha kha huyết dạ cười tàn nhẫn, có thể giữa lúc hắn đắc ý thời điểm, lại phát hiện hắn đâm trúng căn bản không phải u dạ, mà là một cái màu đen áo gió. Ẩn bí bộ phạt tứ phong chi tam không thiền huyết dạ trong lòng cả kinh, trong đầu đột nhiên nhớ tới này một tinh diệu thân pháp, có thể chợt bụng dưới đau nhức. Một luồng nóng rực sấm sét hiển nhiên nơi bụng bỗng nhiên muốn nổ tung lên, cả người như đạn pháo bị đánh ra ngoài. Giờ khả cờ na y, u dạ âm thanh mới ở giữa không trung thăm thẳm truyền đến, phá đạo 63, lôi hống pháo nguyên lai trước hết thảy đều là u dạ cố tình làm chính là huyết dạ đang công kích chớp mắt kim thiền thoát xác, lợi dụng đối phương cho rằng công kích thành công trong nháy mắt sản sinh kia bất cẩn phản kích thành công. Âm huyết dạ trên bụng màu vàng ánh chớp cầu muốn nổ tung lên. Không gì sánh kịp mạnh mẽ sấm sét chớp mắt bắn ra, nửa bên màn trời đều bị màu vàng ánh chớp bao phủ trong đó. Mà giờ khắc này, U Dạ đã lắc mình đến sấm sét không cách nào lan đến chỗ, nhìn trước mắt màu vàng sấm sét chạch, ánh mắt không ngừng phụt ra hút vào, bàn tay trái mở ra, hướng hư không ngang ngược tìm một cái. Phá đạo 84, cùng sấm sét thiểm xì U Dạ bàn tay bỗng nhiên theo vẽ ra từng đạo tia chớp màu vàng óng. Lít nha lít nhít tia chớp màu vàng nóng hướng về mảnh màu vàng sấm sét chạch bay vút qua. Âm đinh thai nhức óc cự tiếng nổ lớn lần thứ hai vang lên, ở mảnh này sấm sét chạch bao trùm bên dưới, không gian run rẩy, không khí cu nở dê vặn vẹo không ra hình dạng gì. U dạ ánh mắt lóe lên, ánh mắt không rời phía trước cái kia to lớn lĩnh vực sấm sét, nhiên đột nhiên, băng cùng nhau năng lượng màu đỏ ngòm cầu theo sấm sét chạch bên trong chợt hiện, trực tiếp đem sấm sét chạch bổ ra một cái khe. Hướng về u dạ bay đi. Năng lượng màu đỏ ngòm cầu tốc độ mau kinh người, nhanh tới liền ngay cả u dạ đều trong nháy mắt chưa phản ứng lại, trực tiếp nổ chu nở dê dô y u dạ. Băng u dạ cũng bị một vòng màn ánh sáng màu đỏ ngòm che đậy, không thấy tăm hơi. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, thiên địa một trận rung động, chẳng qua này nổ tung chẳng qua kéo dài trong mấy giây, hai câu ngơ ngác khí thế liền phóng lên trời. Cùng nhau màu máu linh áp cổ sáng hiện ra. Vô cùng uy thế càng trực tiếp sụp đổ bao trùm nửa bầu trời màu vàng sấm sét chạch, đem hóa thành hư vô, cùng nhau màu đen linh áp cột sáng vậy đột nhiên xông thẳng lên trời, đem màn ánh sáng màu đỏ ngòm hoàn toàn chấn động thành mảnh vỡ. U dạ cùng huyết dạ bóng người lần thứ hai hiện lộ ra, hai người đối lập đứng lơ lửng trên không, từng người trong ánh mắt đều lộ ra tên là vẻ ngưng trọng. U dạ nửa người trên quần áo đã bị nổ phá hủy hơn nửa, lộ ra tinh tráng nửa bên lồng ngực, chỉ là ngoại trừ quần áo tổn hại ở ngoài, trên người hắn liền một tia vết thương QNZ không có. Tốt xấu cũng là nung nấu trăm vạn mẹ nọt một nửa linh áp, không chỉ thu được có thể so với hư thân thể năng lực, còn nắm giữ vượt qua bình thường hư cương bì. Huyết dịch âm trầm nói, người hư đạn QNZ có thể rất nhanh, bình thường hư đạn nhanh qua hư thiểm 20 gấp mấy lần, có thể ngươi hư đạn, vượt xa khỏi số này chị, liền ngay cả ta, nếu như nhất thời không cẩn thận, cũng khó có thể né tránh. U dạ nhẹ nhàng thở dài, nhìn huyết dạ, trong mắt vẻ nghiêm túc nặng thêm mấy phần. Huyết dạ lúc này tình hình cùng u dạ như thế, ngoại trừ nửa người trên quần áo tổn hại ở ngoài, trên người không một tia vết thương, chẳng qua cùng u dạ lược có sự khác biệt chính là, hắn lộ ra trên lồng ngực còn trải rộng từng đạo kỳ dị màu tím hoa văn. Huyết dạ liếc mắt một cái bản thân ngực, lập tức lần thứ hai tàn nhẫn nở nụ cười, ngươi cu nở dê thật là lợi hại, nếu là không có dung hợp quỷ sỉ sức mạnh, chỉ bằng vào dựa vào cương bì, là không thể đỡ lấy ngươi hai phát cường lực quỷ đạo, ngươi quỷ đạo trình độ xác thực đã đăng phong tạo cực. Ma u dạ nhưng là nhàn nhạt nhìn kỹ huyết dạ ngực màu tím hoa văn, thâm trầm thở dài, trong lời nói càng lộ ra một tia kiên kỵ, tính máu dạ bộ hì hì hì hì ha ha ha ha. Huyết dạ bỗng nhiên điên cuồng cười to, màu máu linh áp như sóng biển hướng bốn phía vọt tới, trực tiếp đem không khí xé rách. Ngươi làm sao không bằng cả, lẽ nào dựa vào xì cải đã nghị thắng ta? Chẳng qua ta biết ngươi vì sao không bằng cải, dồ dồ dạ cụ mò vừa mới thức tỉnh rồi bằng cải, phong ấn hơn 1.000 năm linh áp tỉnh lại. Thân thể làm sao có khả năng trong mấy ngày ngắn ngủi liền thích đứng lại đây? Ngươi lúc này nếu như bằng cái, nói vậy sẽ quay dày đến hắn đi, vì lẽ đó, so sánh với ngươi bây giờ ta mới là không gì không làm được. Huyết dạ hét lớn một tiếng, tay trái ngưng lại, một cái màu máu linh tử cùng đột nhiên ngưng tụ ở trong tay. Hắn một tay nằm mở cùng, nhắm ngay u dạ. Trong tay hắn màu máu cung tên tuy rằng khéo léo, có thể tứ tán màu đỏ tươi khí tức bên trong lại tràn ngập nồng đậm lạnh lẽo khí tức sát phạt cùng âm hàn oán nghiệm. Trong này thế nhưng bao hàm đám kia quỷ sĩ tử vong lúc sát nghiệm cùng oán nghiệm A, vừa vặn làm việc cho ta, ngươi cu nở dên đếm thử đi.